Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, nhiệm vụ chính tuyến. Yêu cầu đề cử, Giang Kiều đang đứng ở xâm phạm vị diện lối vào nơi. Giờ khắc này chung quanh thời gian phảng phất ngưng một dạng, tất cả mọi người đều dừng lại động tác của mình, dừng lại cũng không phải là thời gian. Mà là Giang Kiều suy nghĩ tốc độ bị tăng nhanh gấp mấy trăm lần. Hải Lam ý thức cũng trong lúc đó tăng nhanh. Ý thức của nàng rơi vào từ giữa không trung rơi vào Giang Kiều trước mặt của. Loại này suy nghĩ gia tốc là Giang Kiều ở tạo hóa kiểu hạ lĩnh ngộ ra năng lực. Hắn có một số việc muốn cùng Hải Lam thương lượng một chút. Xâm phạm trong vị diện mặt đã không có sinh vật còn sống rồi. Ngươi tại sao đột nhiên muốn khấu tạm ngừng kiện? Hải Lam nhìn có chút không dàn nổi. Phảng phất một giây kế tiếp nàng liền phải xuất ra dao nĩa vọt vào cái đó mọc hoang xâm phạm vị. Diện bắt đầu ăn ngốn nghiến rồi. Không phải đã nói rồi sao? Ở ngươi chiếm đoạt vị diện kia trước. Chúng ta trước phải đem thế giới hiện thật cho sửa đổi trở lại. Giang Kiều chỉ chung quanh đã biến. Thành phế tích phố thức ăn ngon, còn có sau lưng những thứ kia võ trang đầy đủ những quân nhân. Nếu như Giang Kiều không tiến hành thế giới tuyến sửa đổi, sáng sớm ngày mai phỏng chừng toàn bộ Hoa Quốc cũng sẽ tiến vào cao cấp trạng thái chuẩn bị chiến. Tranh, tóm lại tình huống sẽ trở nên vô cùng hỗn loạn. Được rồi, khả năng này cần phải tiêu hao 2.000 điểm tả hữu năng lượng. Hải Lam vẫn còn có chút thương, tiếc những năng lượng này, bởi vì nàng coi như đem cái đó xâm phạm vị diện nuốt. Nàng cũng chỉ có thể lấy được 10.000 điểm tả hữu năng lượng. Còn có, ta nhắc nhở ngươi, một bộ phận người chơi cùng nhân loại bị ảnh hưởng quá sâu. Coi như sửa đổi sau cũng không tác dụng. Hải Lam sợi tóc bắt đầu từ từ biến thành kim sắc. Nói rõ nàng đang chuẩn bị tiến vào tạo hóa kiểu. Người nào? Giang Kiều hỏi. Hải Lam phát một cái bán trong suốt cửa sổ cho Giang Kiều. Phía trên hiện ra 7-8 cái tên. Thứ nhất đập vào mi mắt tên chính là Triệu Minh Duy, khoái nhạc du hí cùng gia nãi bất gia giới. Vị diện xâm phạm lúc mới bắt đầu. Hắn ở nơi này cái phố thức ăn ngon bên trên. Vô luận là bản thể hay lại là trò chơi nhân vật đều cùng một vị diện khác sinh vật tiến hành tiếp. Xúc, coi như sửa sau khi hắn cũng sẽ nhớ toàn bộ nội dung. Còn có cái này nữ tế ti, nàng đem trong hiện thực kim tiền nhét vào vật phẩm của mình trong túi đeo lưng đi. Nàng khả năng cũng sẽ nhớ toàn bộ nội dung, liền hai người bọn họ được ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Những thứ khác người chơi chỉ có thể ký được bản thân tham dự một lần vực sâu săn thú chiến đấu. Đều là người ta quen biết. Bất quá chỉ có lời của hai người hẳn không có vấn đề. Giang Kiều nói, ta đây bắt đầu. Hải Lam sợi tóc đã hoàn toàn biến thành màu vàng óng. Nàng thăng vào giữa không trung, cả thế giới mặt đất bắt đầu có chút run rẩy động. Chung quanh bị thú nhân phá hủy thành phế tích hòn đá giống như là thời gian đảo lưu như thế chờ. Lại vốn là vị trí, những thú nhân kia thi thể và huyết dịch chính là toàn bộ biến mất. Sửa đổi thế giới tuyến cũng không phải là thời gian đảo lưu, mà là khiến hiện tại hết thảy đang phát sinh trở nên làm hết sức hợp lý. Người bình thường mang sẽ không nhớ được lần này xâm phạm. Cho dù có nhân bị thương cũng sẽ dùng còn lại biến đổi lý do hợp lý tới điền vào đi. Về phần đang chàng này xâm phạm bên trong người bị chết. Chàng này xâm lấn không có một người chết đi. Các nhà chơi giết quái hiệu suất thật sự là quá cho lực. Những quái vật kia căn bản chưa kịp hướng người bình thường hạ độc thủ. Liền bị các nhà chơi độc thủ. Các nhà chơi sẽ cất giữ lần này trinh phạt trí nhớ. Bọn họ ký được bản thân là đang ở Giang thành phố thức ăn ngon cùng một bầy quái vật giao phong. Có thể có quan hệ với cái này Giang thành phố thức ăn ngon là thực tế trí nhớ lại toàn bộ đều được. Tu sửa xuống, làm Hải Lam tu bổ xong lúc nàng từ trong bầu trời rơi xuống mà xuống. Giang Kiều tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng. Ở bắt tay trong nháy mắt, Giang Kiều cảm giác được không phải là thiếu nữ thân thể ôn nhuyễn, mà là nặng nề đến Giang Kiều muốn trực tiếp đem nàng ném xuống đất sức nặng. Ngươi nên giảm cân, Giang Kiều nhìn chằm chằm Hải Lam nói. Ta bây giờ nhưng là ý thức trạng thái. Còn có đây không phải là bây giờ lời nên nói. Hải Lam tránh ra khỏi Giang Kiều ôm ấp hoài bão. Ý thức của nàng bây giờ vô cùng suy yếu. Đi bộ cũng không khí lực gì. Xem ra sửa đổi Lam Tinh quy tắc bích lũy tiêu hao không chỉ có năng lượng. Được, kia dọn cơm. Giang Kiều nói Hải Lam thích nghe một câu nói. Vậy mau đem ý thức gia tốc trạng thái giải trừ hà. Hải Lam bây giờ rất gấp. Chính mình ý thức có thể đi vào bên trong phòng ăn đi. Nhưng thân thể lại không thể đi vào. Giang Kiều giải trừ ý thức gia tốc trạng thái. Giang thành phố thức ăn ngon hết thảy khôi phục bình thường. Ngoại trừ không có người nào ra. Còn lại cũng biến trở về rồi xâm phạm trước bộ dạng. Sau đó Giang Kiều mang theo Hải Lam tiến vào xâm phạm vị diện chính giữa. Vị diện này thật rất cằn cỗi. Bên trong chỉ có một khối đại lục. Ngay cả nước cũng không có. Mặt đất đất sét đều đã khô nứt ra. Bên trong phương viên 10 dặm không nhìn thấy bất kỳ thổ địa. Không có trời không. Cũng không có trăng sáng cùng thái dương. Không khí vẩn đục đến khiến nhân hít thở không thông. Đáng được ăn mừng chính là Giang Kiều lấy trò chơi nhân vật trạng thái là không cần hô hấp. Vị diện này liền ngay cả động vật cũng không có sao. Chỉ có những thú nhân kia. Giang Kiều nhìn chung quanh một cái. Đừng nói động vật, ngay cả thực vật Giang Kiều cũng không nhìn thấy. Khả năng ngay cả vi sinh vật cũng không có. Đây là một cái vị diện mảnh vụn. Mảnh vụn liền đại biểu nó có rất nhiều bộ phận là không đầy đủ. Hải Lam tới nơi này cái hoang vu. Trong thế giới, một quả ánh sáng ảm đạm cầu từ trên mặt đất nổi lên. Chậm rãi trôi dạt đến Hải Lam trong tay. Giang Kiều theo thói quen hướng về phía cái quang cầu kia ném một cái trinh sát thuật đi qua. Trinh sát thuật kỹ năng này là tạo hóa kiểu xuống chính mình biên tập nội dung nhiều nhất kỹ năng. Kỹ năng này là tất cả chức nghiệp cũng có mới bắt đầu kỹ năng. Không chỉ có thể đọc đến ra thánh linh thế giới đủ loại vật phẩm quái vật số liệu. Ngay cả những thế giới khác đều có thể. Cái viên này quang cầu số liệu trực tiếp biểu hiện ở Giang Kiều trước mắt. Loại dị thú vị diện nòng cốt mảnh vụn. Hoàn chỉnh độ 20%. Chiếm đoạt sau có thể cung cấp 10.000 điểm năng lượng. 22 cây số vuông tạo vật diện tích, người chơi hạn mức tối đa đề cao 100 người, mở rộng tinh đồ lục soát phạm vi, mở ra xâm phạm chức năng, nói rõ chỉ có một câu nói này, nhiều hơn nữa cũng chưa có, chỉ có 10.000 năng lượng, cộng thêm trước giết quái tổng cộng là 10.231 điểm năng lượng. Có thể trọng yếu chính là tạo vật diện tích cùng người chơi hạn mức tối đa. Giang Kiều đang tính, toán lần này vực sâu kẽ hở, chính mình coi như tạo hóa cùng thánh linh GM lấy được lợi nhuận lúc. Hải Lam đã một cái đem cái viên này thế giới nòng cốt mảnh vụn cho nuốt xuống. Thật sự là một cái nuốt xuống, còn, hả ô, một cái âm thanh. Giang Kiều nhất thời nổi dậy đối với Hải Lam dùng một cái trinh sát thuật. Hải Lam chủng tộc, vệ thần thần, đẳng cấp. LV một nhân vật nói rõ, cuối cùng đối với nàng dùng trinh sát thuật rồi, hơi chút nhắc nhở một chút ở Hải Lam trên người còn rất nhiều bí mật. Nhưng chính nàng đều có chút không nhớ rõ đi qua, bất quá nàng nuốt loại kém nhất mai thế giới nồng cốt thời điểm mới có thể nhớ tới cái gì đó tạo hóa. Giang Kiều chú thích, phệ thần thần, Giang Kiều nhìn thấy cái chủng tộc này thời điểm khẽ nhíu mày một cái hả? Hải Lam gò má cổ cổ mang cái viên này thế giới nòng cốt cót ca cót két suy ngẫm mấy hớp sau khi trên mặt đột nhiên xuất hiện nghĩ tới điều gì biểu tình. Giang Kiều phảng phất tại vị này nữ thần trên đầu nhìn thấy dấu chấm than. Không phải là phảng phất, Giang Kiều bây giờ thật nhận được một phần gợi ý của hệ thống. Nhắc nhở chính mình kích phát hạng nhất ẩn tàng nhiệm vụ. Tạo vật nhiệm vụ chính tuyến. Hải Lam kế hoạch bồi dưỡng. Nhiệm vụ nói rõ, Hải Lam, vệ thần thần, nàng đã từng có thần cách cùng năng lực ngang dọc toàn bộ tinh đồ không người có thể địch. Nàng sáng tạo thế giới vô biên vô hạn, thẳng đến nàng không cẩn thận ăn quá no. Thật ra thì ta cũng không cách nào biết được Hải Lam rơi xuống nguyên nhân. Nhưng nàng thần cách cùng sáng tạo thế giới cũng không tiêu tan. Biến thành ngàn vạn mảnh vụn tán lạc tại tinh đồ bên trong. Gom Hải Lam đi qua sáng tạo thế giới mảnh vụn. Ngươi là có thể cường hóa Hải Lam thần cách. Lấy được Hải Lam cộng 1. Quét thưởng. Tăng lên nhà chơi cấp bậc hạn mức tối đa. Nhất định xác suất có thể được Hải Lam vốn là thế giới NPC tương trợ. Trong đó không thiếu cấp bậc hơn 100 siêu cường NPC. Nhiệm vụ này là Giang Kiều ở tạo hóa Kiều Hà. Biên tập, Giang Kiều bây giờ mới kích động. Nội dung nhiệm vụ rất trực quan nói cho Giang Kiều có quan hệ với Hải Lam quá khứ của player level hạn mức tối đa. Đây là Giang Kiều thứ cần thiết nhất. Bây giờ Giang Kiều sáng tạo sinh vật cao nhất cũng chỉ có 50 cấp. Cái này ở tinh đồ mỗi cái trên thế giới hay lại là quá thấp. Giang Kiều, ngươi hãy nghe ta nói. Hải Lam tựa hồ cũng không biết Giang Kiều nhiều một nhiệm vụ chính tuyến. Nàng đang chuẩn bị lại thuyết minh một lần thời điểm. Chớ nói, đợi một hồi ta mời ngươi ăn gà xếp hàng ăn mừng ngươi một chút thăng cấp. Giang Kiều nói, được. Hải Lam không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục